tối cường phản phái hệ thống. Chương 635, rung động 1, góc truyện audio.com, binh khí bị đánh gãy, chuyện này làm cho sắc mặt Hướng Thiên biến đổi. Trong hoàn cảnh này, chính mình càng ngày càng yếu, mà Tô Tín lại càng ngày càng mạnh, tiếp tục đánh nữa chỉ sợ chính mình giữ nhiều lành ít. Cho nên Hướng Thiên Long cắn răng một cái, chuẩn bị đào tẩu trước sau đó tìm cơ hội đánh chết Tô Tín. Tô Tín hao hết tâm lực bố trí huyết sát kiếm trận chính là muốn chu diệt toàn bộ Thiên Long đạo tràng, làm sao có thể dễ dàng thả hắn rời đi. Huống chi khí huyết sát tiến vào cơ thể cũng có hạn chế, hiện tại Tô Tín đã có thể cảm giác được khí huyết sát bản thân đã sắp tiêu hao không còn bao nhiêu, nếu như không thể chấm dứt chiến đấu trong thời gian ngắn thì biến khéo thành vụn. Cho nên Hướng Thiên Long vừa muốn chạy trốn, Tô Tín cũng đã thi triển phong thần thối đuổi theo tam chỉ đạn thiên điểm ra và bức Hướng Thiên Long vào trong Thiên Long đạo tràng. Hiện tại Tô Tín sử dụng tam chỉ đạn thiên không kém gì tam chỉ đoạn thiên hối đoái độ thuần thục 100%, nhưng đồng thời không gián tam chỉ đoạn thiên độ thuần thục đạt tới 100%, sử dụng phá sát và kinh mộng sẽ không trực tiếp rút sạch nội lực của mình. Hướng Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, quyền phong gào thét, vô tận cương khí bùng nổ, mặc dù không có binh khí nhưng uy thế võ giả nguyên thần cảnh vẫn còn. Tô Tín thì ỷ vào mình bây giờ có huyết sát chi lực ra thân, phá thể vô hình kiếm khí điên cuồng chém ra như không cần tiêu hao nội lực trong thời gian ngắn cả Thiên Long đạo tràng hình thành hai kỳ quan. Một là huyết sát kiếm trận bên ngoài không ngừng xoắn giết trên bầu trời tràn ngập huyết khí. Một còn lại là Tô Tín thu nạp khí huyết sát sau đó thi triển phá thể vô hình kiếm khí tạo thành màu sắc đỏ thẫm cũng giống như là một tiểu huyết sát kiếm trận vây khốn Hướng Thiên Long vào giữa và xoắn giết. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí là một môn vũ kỹ tứ tinh nửa duy nhất của Tô Tín trong hiện tại cũng là vũ kỹ Tô Tín nghiên cứu chủ yếu. Lúc đối chiến với Hướng Thiên Long, tâm thần Tô Tín như triệt để sa vào trong tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Thân thể Tô Tín giống như thư pháp đại sư đang múa bút vẩy mực, thư pháp đại sư lại không phải viết văn chương càn khôn, Tô Tín đang thi triển vô hình kiếm khí. Bất cứ môn võ công nào, chỉ cần thi triển tới cuối cùng chính là đạo. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí là võ công quan thất đại thành và ngộ đạo mới có thể lĩnh ngộ, hôm nay Tô Tín thể ngộ đạo ẩn chứa trong đó. Hướng Thiên Long bị vây trong kiếm khí giống như bị giam trong lao tù, bất cứ công kích gì cũng bị kiếm khí áp chế. Lúc này Tô Tín như tiến vào cảnh giới huyền diệu, mỗi lần kiếm khí bộc phát như vậy kiếm khí giống như mang theo đạo bên trong, tỏa ra màu sắc cực kỳ xinh đẹp. Hướng Thiên Long cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, Tô Tín lúc này điểm ra một chỉ kiếm khí không bộc phát từ cơ thể của hắn, giữa hư không có một đạo kiếm khí bắn ra, lập tức gọt bắp chân Hướng Thiên Long không có phòng bị. Lúc này Hướng Thiên Long cũng không phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn dùng ánh mắt không dám tin nhìn Tô Tín, hư không ngưng kiếm, làm sao có thể. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí phân thành 5 cảnh giới, thời điểm ban đầu ở kiếm nam đạo Tô Tín đột phá tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí biến thành phá thể vô hình kiếm khí, chẳng phân biệt tiên thiên hậu thiên. Mà hôm nay, rốt cuộc Tô Tín mượn huyết sát kiếm trận mang đến lực. Góc truyện audio.com, lượng, hắn đột phá phá thể vô hình kiếm khí biến thành vô hình kiếm khí, không câu nệ trong hay ngoài cơ thể, hư không ngừng kiếm khí càng quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. Kỳ thật dựa theo Tô Tín dự đoán, chờ hắn đột phá cảnh giới nguyên thần cảnh sẽ tự động lĩnh ngộ cảnh giới này, chỉ có điều Tô Tín không nghĩ tới hôm nay hắn mượn lực lượng khí huyết sát lại trực tiếp bước vào cảnh giới này. Hai tay vung vẩy quanh người Hướng Thiên Long xuất hiện trăm đạo kiếm khí vô hình vô tích, đây mới thật sự là khó lòng phòng bị. Trong nháy mắt Hướng Thiên Long bị kiếm khí sắc bén phanh thây, thậm chí hắn không kịp phát ra tiếng kêu đau đớn cuối cùng. Vừa lúc khí huyết sát trong người Tô Tín cũng tiêu hao không còn, sắc mặt hắn tái nhợt không còn chút máu, hắn vẫn miễn cưỡng trèo chống bản thân rời khỏi Thiên Long đạo tràng, thuận tiện lưu lại hàng chữ lớn trước cửa Thiên Long đạo tràng. Sáng sớm ngày thứ hai, người thế lực võ lâm khác tiến trong thành Tiêu Dương đều nhìn về hướng Thiên Long đạo tràng. Ngày hôm qua Thiên Long đạo bị khí huyết sát kinh khủng bao phủ, người trong thành Tiêu Dương đều có thể cảm giác được nhưng khi đó là đêm tối nên không ai tới. Thiên Long đạo tràng tọa lạc tại thành Đông, thế lực võ lâm cùng cấp bậc với Thiên Long đạo tràng phân ba hướng khác nhau, cho dù nghe được động tĩnh vào đêm hôm khuya khoắt nhưng bọn họ không đi xem, tránh lại xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Tiểu tông môn ở gần Thiên Long đạo tràng càng không dám đi xem náo nhiệt, khí huyết sát ngày hôm qua quả thực khủng bố, làm cho võ giả tiên thiên kinh hãi không thôi. Phần đông người thế lực võ lâm cũng có chút ít hoài nghi việc này có liên quan tới Tô Tín hay không, sau đó mọi người liền bỏ đi loại ý nghĩ này. Tô Tín mạnh không giả, nhưng hiện tại Thiên Long đạo tràng co rút phòng ngự cũng gọi mọi người vào trong Thiên Long đạo tràng, nếu ngươi còn dám đi gây phiền toái, như vậy không chỉ trực tiếp đối mặt võ giả hóa thần cảnh như Hướng Thiên Long, cho nên tất cả mọi người cho rằng không phải là Tô Tín. Đợi đến lúc đi tới Thiên Long đạo tràng, sắc mặt mọi người tái nhợt, cửa lớn Thiên Long đạo tràng mở rộng ra, bên trong có mùi máu tanh truyền ra ngoài làm người ta muốn ói. Cách chương